hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một buổi trưa, các minh tinh khách mời lần lượt đến. Có thể nói là đội hình khách mời của tập này rất hoành tráng. Thời gian của mọi người đều tương đối gấp, cũng không có thời gian để làm quen. Về cơ bản là người đến là trực tiếp bắt đầu quay. Đầu tiên là làm một trò chơi nhỏ, thắng để lấy nguyên liệu nấu ăn. Tiếp theo chính là phân đoạn nấu cơm nói chuyện phiếm thường lệ. Ông ta hỏi nữ ca sĩ hàng đầu, muốn ăn gì? Nữ ca sĩ hàng đầu nổi tiếng đảo mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn đã thắng được. Ở đây không có gì để ăn cả, có thể làm gì thì làm nấy đi, không cần hỏi tôi. Bên cạnh, hai lưu lượng mới nổi rất muốn mở miệng, nhưng lại bị Lữ Dập làm ngơ, làm ra vẻ muốn thử. Nữ ca sĩ hàng đầu bị hỏi 2-3 lần, có chút bất đắc dĩ, đưa tay chỉ hai lưu lượng. Hai đứa muốn ăn gì? Nói đi, không phải thầy Lữ đang hỏi sao? Em muốn ăn tỏi non xào thịt. Diệp Tồn Hân hăm hở nói, nếu có thể ăn với cơm thì càng tốt. Anh ta nghe nói, những món ăn đơn giản như vậy có thể dùng để phân biệt trình độ của đầu bếp. Vị đại lão Lữ Dập này đã nấu ăn trong chương trình nhiều tập như vậy, còn làm mấy thực đơn trên mạng nổi tiếng, chắc chắn là làm loại món ăn nhỏ này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, trước khi đến, người đại diện đã đặc biệt nhấn mạnh với anh ta, nhất định phải ăn thật ngon miệng, phải tích cực phản ứng. Tích cực xuất hiện trước ống kính, đối với nghệ sĩ quanh năm phải ăn kiêng mà nói, anh ta cực kỳ mong chờ bữa cơm này. Nghĩ mà xem, ngày thường ăn cái gì chứ? Rau xà lách, ức gà salad, thậm chí một ngày chỉ có thể ăn dưa chuột và trứng luộc. Trong tình huống như vậy, nếu có thể ăn một bữa cơm với tỏi non xào thịt, anh ta không dám tưởng tượng, thật tuyệt vời. Lữ Dập liếc anh ta một cái, tự mình nói tiếp, xào thịt, vậy thì làm thịt xào, tỏi non xào trứng gà. Ông ta nói xong, Bách Kính lập tức đến hòa giải, thịt xào ngon, thịt xào rất hợp ăn với cơm. Lưu Tư là người Tứ Xuyên phải không? Tôi nhớ không nhầm chứ, có mong chờ món ăn này không? Diệp Tồn Hân cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Nghe một lưu lượng tiểu sinh khác trả lời, mong chờ, khi còn nhỏ, mỗi lần về nhà, điều em mong chờ nhất chính là ông nội làm món ăn này cho em. Lưu Tư có vẻ hoạt bát hơn Diệp Tồn Hân nhiều, trách sao lại giành được vai nam thứ hai trong bộ phim cổ trang mới. Nhớ lại món thịt xào đã từng ăn qua, giọng nói của anh ta cũng chậm lại, chỉ tiếc là bây giờ sức khỏe ông nội không tốt. Đã không thể nấu ăn nữa. Đã lâu em không được ăn hương vị của ông nội. Ăn thịt xào ở bên ngoài, lúc nào cũng kém hơn hương vị đó một chút. Lữ Dập không khách sáo dùng sẻng chỉ Lưu Tư. Sức khỏe của ông nội cậu không tốt, cậu còn nhớ thương hương vị của ông nội cậu làm gì? Mau đến đây học với tôi, học xong về làm cho ông nội cậu ăn. Lưu Tư tự giác thể hiện rất tốt lần này, giành được không ít đất diễn, mỹ mãn đi qua bắt đầu phụ bếp. Diệp Tồn Hân có chút buồn bực, chỉ có thể ngồi ở một bên nói chuyện phiếm cùng nữ ca sĩ hàng đầu và Bách Kính, cố gắng thêm chút đất diễn cho mình. Đoàn làm phim có rất nhiều máy quay, mỗi một góc đều phải được quay, rất bận rộn. Người phụ trách Lý đi tới đi lui, chỗ nào cũng phải quản lý, cảm thấy trong lòng rất phiền muộn. Rốt cuộc là ai nghĩ ra ý tưởng quay phim ở khu du lịch? Cái gì cũng phải chuẩn bị trước, một chút cũng không tiện. Ngoại trừ cơm hộp của khu du lịch kia ra, thật sự có chút thú vị. Người phụ trách Lý lấy điện thoại di động ra, tìm thấy WeChat của Trần Nhiễm, nhanh chóng ghim lên đầu, ghi chú cũng từ hậu cần khu du lịch Trần Nhiễm, đổi thành đầu bếp Trần Nhiễm, người đẹp. Buổi tối chúng ta có thể nấu lại món thịt xào một lần nữa không? Trần Nhiễm nhận được WeChat khi đang rửa rau, còn chưa quyết định buổi tối làm món gì. Thấy tin nhắn này thì cô cũng đồng ý. nấu ăn ở khu du lịch. Thứ phiền toái nhất chính là không đủ nguyên liệu. Hôm nay lúc đưa nguyên liệu đến, cô phát hiện người mua hàng nhầm tỏi tây thành hành tây. Mua nhầm rất nhiều cho nên mới làm món thịt xào. Ngoài số nguyên liệu mà tổ tiết mục lấy đi làm phần thưởng thì bây giờ còn dư lại một bó. Vừa hay có thể tiếp tục làm thịt xào. Những món khác thì sao? Có món nào muốn ăn không? Dù sao cũng không có khách hàng khác. Trần Nhiễm quyết định hào phóng thỏa mãn yêu cầu của người phụ trách Lý này một chút. Về cơ bản có thể nói là tiệm cơm nhỏ trong khu du lịch không có khách. Dù sao thì thực đơn giá cả rõ ràng được dán ở đó. 10 đồng một cây xúc xích nướng không ngon sao? Sao phải ăn cơm đĩa 60 tệ? Còn có thể gọi món sao? Người phụ trách Lý suy nghĩ. Bữa cơm hộp giữa trưa kia đều là mấy món ăn dân dã. Cô ta cũng không nếm ra được vị đầu bếp này rốt cuộc là cao thủ của trường phái nào. Tuy thịt xào là món cay tứ xuyên, nhưng nhà hàng nào mà không có món này? Cô ta đang suy nghĩ, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Tư đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt rau với vẻ mặt tươi cười. Cho thêm một món tỏi non xào nữa. Những món còn lại thì tùy ý cô làm. Trần Nhiễm trả lời một tiếng. Ok, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Dì ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Ôi, lại làm thịt xào à, ngon lắm. Giữa trưa tôi còn chưa ăn đủ. Khu du lịch núi Dương Liên vốn dĩ đã ít người. Tiệm ăn nhỏ này vẫn luôn không có ai lui tới. Đã sớm ở bên bờ vực đóng cửa. Trước khi Trần Nhiễm đến, hầu như nguyên liệu nấu ăn đều chỉ được nhập về theo lệ. Mỗi ngày dì đều ăn mì gói. Từ khi Trần Nhiễm đến, cuối cùng dì cũng được ăn đồ tươi mới. Đúng vậy, đoàn làm phim bên kia nói muốn ăn. Vừa hay dùng hết chỗ tỏi này. Trần Nhiễm dặn dò dì. Dì ơi, dì nói với bên thu mua. Không được nhầm lẫn tỏi tây với hành tây nữa. Hành tây còn lại không nhiều. Phải mua một bó lên đây. Một món tỏi non xào thịt. Lại thêm một món thịt xào. Còn lại làm mộc nhĩ xào cải trắng đi. Không cần phải đợi lâu. Trần Nhiễm đã quyết định xong thực đơn. Rửa sạch đồ ăn cùng dì. Rồi bắt đầu thái. Hai món mặn một món chay. Tuy rằng có vẻ hơi nhiều. Nhưng món mộc nhĩ xào cải trắng có chi phí cực thấp. Có thể bù đắp lại khuyết điểm này. Càng không nói đến, mỗi ngày Lưu Chính Đào đều đến đây ăn cơm. Ông ta mới không quan tâm chi phí này. Ông ta hận không thể bảo Trần Nhiễm làm ba món thịt cá mỗi ngày. Ông ta cũng có thể tiện thể ăn ké một bữa nhậu. Dù sao, chi phí nấu cơm cho đoàn làm phim này đều có thể lấy từ chi phí tuyên truyền của khu du lịch. Ôi, bắt đầu nấu cơm rồi à? Hôm nay hơi sớm nhỉ? Cách chương.